Chào buổi sáng, ông xã Khôn Ngầu. Chương 1379, chào mừng em về nhà. 2. Góc truyện audio.com. Em vẫn chưa đi xem phòng của ba mẹ em, Nam Cảnh Hành nói. Đi đến phòng ngủ của ba mẹ, vừa vào trong đôi mắt Trình Dĩ An lập tức rưng rưng. Đây, không phải đều bị bán rồi sao? Trình Dĩ An không dám tin nhìn những thứ bày trong phòng. Lẩm bẩm một mình, anh cũng từ trong những bức ảnh của em tìm thấy những cái này. Có cái không có trong ảnh, anh không cách nào đi tìm. Chỉ cần là những đồ đã có trong ảnh, anh đều tìm đến người mua lúc trước. Có người mua xong đã bán lại. Quay mấy vòng cuối cùng cũng tìm lại được Nam Cảnh Hành nhìn bài trí trong phòng. Anh nghĩ, chắc có thể tìm về 7-8 phần. Trình Dĩ An lại đi đến phòng làm việc. Cũng thấy tình trạng như vậy, có những thứ là ba Trình Dĩ An viết như câu đối. Thơ ca, viết hậu ngữ, bị đem bán đều được anh tìm về. Cảm ơn anh Trình Dĩ An không nên nổi nước mắt, anh không tìm lại được hết. Thật đáng tiếc Nam Cảnh Hành vẫn cảm thấy không hài lòng. Vì không làm được điều tốt nhất cho cô, Trình Dĩ An lắc đầu. Không đầu, như vậy đã tốt lắm rồi. Vốn dĩ em đã chuẩn bị sẵn tâm lý không tìm lại được cái gì. Có thể lấy lại căn nhà hồi nhỏ em từng sống đã đủ rồi. Còn về những thứ khác, chúng ở trong tim em là được. Em thực sự không ngờ, trong nhà vẫn còn có thể nguyên vẹn như vậy. Nếu như anh tự trách vì không tìm được hết thì em lại càng khó chịu. Trình Dĩ An nắm chặt lấy tay anh. Nam Cảnh Hành mỉm cười, không băn khoăn chuyện này nữa. Đi thăm phòng ngủ của em đi. Trình Dĩ An lập tức gật đầu. Cổ lau nước mắt kéo tay Nam Cảnh Hành đi đến phòng ngủ của mình. Cô đẩy cửa ra, không ngoài dự đoán, phòng ngủ của cô vẫn y như hồi nhỏ. Chiếc giường đơn hợp với tuổi của cô khi đó. Bên cạnh giường là bàn học, thứ chiếm diện tích lớn nhất trong phòng chính là tủ sách. Nó chiếm nguyên cả một mặt tường. Trình Dĩ An từ nhỏ đã rất thích đọc sách. Mặc dù cô không quá hứng thú với khảo cổ nhưng cũng thích đọc sách lịch sử. Vì vậy, trong tủ sách của cô xếp đầy những quyển sách dày cộp. Từ trong ảnh của em cũng không thể nào nhìn thấy hết sách cho nên anh chỉ có thể bổ sung những thứ này, cách chương.